Hồi lâu sau, Brando mới ngẩng đầu lên. Lúc này mặt trời đã rất chói mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net